Ở phía trước đám người này có bốn thân hình lơ lửng trên không, cả bốn có độ tuổi trung niên, gương mặt gầy gò, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Ma Thi sao? Ánh mắt bọn họ lúc này đang nhìn vào Ma Thi bị đệ tử đạo tông vây khốn, rồi ánh mắt dừng lại nơi đan điền của Ma Thi. Viên đan hoàn bên trong quầng sáng khiến ánh mắt họ lập tức sáng lên. Sinh huyền cốt châu, đúng là bảo bối, vận khí của bọn chúng cũng tốt thật. Một nam tử mũi chim ưng liếm môi nói. Đó là đệ tử đạo tông phải không? Bên cạnh nam tử chim ưng là một nam tử hồng bào nhíu mày nói. Cũng không tệ. Hắc hắc, Liêu San được mệnh danh là xích ma thủ cũng bị đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia dọa sao? Nam tử có da mặt khô héo nghe thế không kìm được mỉa mai. Khô cốt, người ít nói lời móc mỉa trước mặt ta đi. Liêu San ta có gì mà chưa từng trải qua? Nam tử hồng bào cười khẩy. Vậy người có hứng thú với tình hình trước mắt không? Nam tử da khô cười nói. Nhìn bọn chúng thế kia thì rõ ràng là không làm gì được Ma Thi. Chúng ta ra tay thì có thể coi là đã giải vây cho chúng. Hiển nhiên chúng sẽ phải cảm tạ chúng ta chứ. Nam tử hồng bào cười nói. Nhưng bọn chúng đông người. Một người đứng sau nam tử hồng bào lên tiếng. Chỉ là một đám ngây thơ được bao bọc trong tông phái mà thôi. Đâu sánh được với chúng ta. Ngày nào cũng phải quyết chiến sinh tử. Nếu bọn chúng biết điều thì cho đi. Còn nếu không thì dạy cho bài học vậy. Nam tử mũi ưng cười lạnh mỉa mai. Đi nào, tới gần xem. Nam tử được gọi là Xích Ma Thủ Lưu San vẫy tay rồi dẫn đoàn người tiếp cận khu vực của đệ tử đạo tông. Khi bọn chúng động thân thì các đệ tử đạo tông vẫn luôn quan sát cũng căng thẳng, ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm tràn lên hàn ý. Các vị, đệ tử đạo tông chúng ta đang đối phó với ma quái, để không bị ảnh hưởng hy vọng chư vị tránh xa một chút. Ứng Tiêu Tiếu ra hiệu cho Vương Diêm cũng cảnh giác hơn, rồi Ứng Tiêu Tiếu ngẩng lên nói. Ha ha, ta thấy dường như các ngươi bị Ma Thi khiến cho quá vất vả, chi bằng để bọn ta giúp đỡ cho. Đệ tử đạo tông các ngươi còn phải giao đấu với các tông phái khác, đừng để lãng phí sức lực ở nơi như thế này. Nam tử da khô cười hăng hắc. Nghe lời nói thiếu thiện cảm đó, ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu tối sầm lại, nàng quét mắt nhìn bốn người đứng đầu, rồi nhận ra bọn chúng đều thuộc về cấp bậc cửu nguyên niết bàn, xem ra cũng là thủ lĩnh một phương. Loại người này tính ra còn khó nhằn hơn một vài thế lực lớn. Ngay địa chỉ cố định bọn chúng cũng không có, dù đạo tông có nổi giận muốn bắt bọn chúng thì cũng tốn rất nhiều công sức. Tuy Ứng Tiêu Tiếu biết bọn chúng không dám làm chuyện giết người diệt khẩu, nhưng chắc chắn là khó tránh việc quấy nhiễu. Đệ tử bọn tông bọn ta sẽ ứng phó được với Ma Thi, không cần các người nhúng tay vào, nếu biết điều thì cút ngay. Vương Diêm thì không hiền lành như Ứng Tiêu Tiếu, thấy bọn chúng không có ý tốt thì ánh mắt lạnh băng nói. Khi nói một luồng khí tức hung hãn cũng bùng lên từ cơ thể hắn, trọng kiếm trong tay lấp lánh hàn quang. Hắc hắc, khẩu khí cường hãn thật. Bốn người Lưu San thấy vậy sắc mặt đều thay đổi rồi cười khẩy. Vương Diêm, tuy người xếp hạng 2 trong tông phái thông tập bảng, nhưng cũng đừng ra vẻ trước mặt bọn ta. Hồi bọn ta đây lăn lộn giang hồ thì không người biết là người sinh ở cái xó xỉnh nào. Vậy thì tới thử xem. Ánh mắt của Vương Diêm lạnh lùng bước chân ra, mắt trừng trừng hung hăng nhìn bọn chúng. Hắn biết với loại người này chỉ cần mềm mỏng một chút thì bọn chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Ánh mắt tất cả đệ tử đạo tông đều phẫn nộ, hiển nhiên nếu không phải duy trì trận pháp phong tỏa Ma Thi thì có lẽ bọn họ đã ra tay giết hết bọn kia. Hừ, tình hình lúc này mà cũng dám ngông cuồng, chỉ cần bọn ta phá vỡ trận pháp Ma Thi thoát khỏi trói buộc thì đạo tông các ngươi sẽ thảm thương đấy. Lưu San cười nham hiểm, giọng nói đầy uy hiếp. Ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu lạnh tanh rồi phẩy tay, thấy dấu hiệu đó thì trong 300 đệ tử đạo tông lập tức có 100 người tách khỏi trận pháp. Đứng ra sau lưng Ứng Tiêu Tiếu, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt bọn người kia, rõ ràng là không có ý thỏa hiệp. À, có khí phách. Bọn người Lưu San thấy quang trận hơi yếu đi một chút vì 100 người tách ra, sắc mặt hơi biến. Hiển nhiên không ngờ Ứng Tiêu Tiếu lại dám đối kháng với bọn chúng vào lúc này. Nếu đã vậy thì cũng đừng trách bọn ta không khách khí. Nam tử mũi ưng cười lạnh bước chân ra, nguyên lực bùng phát rồi vung tay định động thủ. Vút. Thế nhưng đúng lúc hắn sắp vung tay xuống thì từ xa bỗng vang lên tiếng gió rít, rồi một quang ảnh lướt qua xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên kình phong cuồng bạo ập xuống. Kẻ nào? Đoàn công kích bất ngờ khiến hắn biến sắc mặt, hai tay nắm lại thôi động kim quang, hình thành trên đỉnh đầu một tấm chắn. Rầm! Không có lời đáp, một thân cây màu đen giáng xuống tấm chắn, dường như chớp mắt đã đánh tan lá chắn, rồi sức mạnh không giảm giáng sẵn xuống người tên mũi ưng. Phụt! Nam tử mũi ưng nhất thời phun máu, thân hình lao thẳng xuống dưới tạo thành một cái hố đất khổng lồ. Là kẻ nào? Công kích quá nhanh khiến sắc mặt bọn người Lưu San kịch biến, vội vàng ngẩng lên thì thấy cách đó không xa có một thanh niên gầy gò, trong tay hắn là một cái gốc cây khá là kỳ lạ. Lúc này gã thanh niên ấy cũng đang nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý.